Chương 672, 672, nữ tinh Trịnh Tiểu San. Trong vòng giải trí mỗi ngày đều sẽ có đủ loại tin tức, đủ loại bắt quái cùng bê bối. Đêm qua tự do bay lượn trực tiếp bình đài quỷ áp sàng trực tiếp, mặc dù cũng tới tin tức, nhưng là trang bịa cũng không lớn, rất nhanh liền bị đại chúng không để ý đến. Dù sao đầu năm nay vì bác gia vị, liền thay quần áo cũng dám trực tiếp nữ MC, có chuyện gì làm không được nha đại chúng nhóm cần chính là mới mẻ hơn, kích thích hơn vạch trần cùng bắt quái. Từ khi Ninh Hoan Tâm nói chính mình suy đoán, bất kể là ba khu người, vẫn là cố hiểu người đều tại bốn phía tra tìm giới giải trí muốn kết hôn người. Mà lúc này đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhận được Lâm Sở điện thoại. Hoan Tâm, ngươi cho đề mục của ta ta đã có đáp án. Lâm Sở thanh âm rất nhẹ nhàng, xem ra nàng trong hội này giao thiệp còn thật sự không tệ, nhanh như vậy thế mà liền gọi điện thoại tới, mà lại nàng tựa hồ đối với mình tràn đầy lòng tin. Đáp án hơi dài, ta cho ngươi phát tin tức, ngươi đi xem tin tức đi. Ta hiện tại đang xem ngươi vòng xã giao tin tức đâu, trước đơn giản giúp ngươi xử lý xuống, ta cúp trước. Lâm Sở làm việc luôn luôn là như thế lôi lệ phong hành không dây dưa ra y do nở dê. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra mình tin nhắn, quả nhiên thấy được Lâm Sở phát tới tin tức. Cái tin này quả nhiên rất dài, một tuần này bên trong muốn kết hôn nghệ nhân, từ 18 tuyến đến một tuyến, từ ẩn cưới, kết hôn chóng váng đến dòng trống khua chiêng đỏ sức trang địa. Lâm Sở phát tới danh sách, khoảng chừng mười mấy người ngạch, chẳng lẽ một tuần này đều là ngày hoàng đạo sao nghi gả cưới Ninh Hoan Tâm mặc dù bây giờ xem như giới giải trí người. Nhưng là trên thực tế nàng đối với những minh tinh này cái gì cũng không phải là rất quen thuộc, nàng không tính là cái truy tinh. Tộc. Đương nhiên, Tưởng Lệ Hành ngoại trừ. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút những cái kia danh sách, Lâm Sở thật sự rất chi kỷ, lại còn tại những người kia đằng sau tiêu chú những người kia gần nhất động thái, cái gì mới vừa lên vị tam lưu nữ tinh à, còn có cái gì hàng hai minh tinh, có cái gì tác phẩm tiêu biểu, đều viết rất đầy đủ. Tạ Ngọc Điệp quả nhiên không có giới thiệu sai, đó là cái giả dặn nữ cường nhân A Ninh Hoan Tâm một nhóm nhìn xuống, đột nhiên, nàng ánh mắt một trợn. Một cái có chu tờ tên quen thuộc ánh vào mi mắt của nàng Trịnh Kiều San cái tên này thường xuyên xem TV kịch người cũng không lạ lắm, nàng hiện tại cũng coi là một tuyến nữ tinh. Tên Trịnh Kiều San bị Lâm Sở xếp tại cuối cùng áp trụ, QNZ đại biểu, nàng là trong những người này có danh khí nhất một cái. Ninh Hoan Tâm biết nàng. Vị này nữ tinh rất thích soát Weibo, bác ánh mắt, trước kia còn đang Weibo bên trên công nhiên trào phúng Lạc Dĩnh Tâm là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị. Đương nhiên, ấn tượng khắc sâu nhất chính là, Trịnh Kiều San cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ diễn qua một bộ phim. Cái kia bộ diễn đoạn thời gian trước còn nặng truyền bá tới, Ninh Hoan Tâm còn cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ nhìn. Đối với vị này nữ diễn viên, Tưởng Lệ Hành cũng là toàn không có hảo cảm, lúc ấy hắn còn nói cái này nữ nghệ nhân hảo không chuyên nghiệp. Đối ngoại không ngừng mà phát thông bản thảo, ra nở dê mình quay phim như thế nào vất vả, mấy ngày không ngủ được, thậm chí còn tiến vào bệnh viện. Nhưng là tình huống thực tế là, nàng tiến tổ sau phần lớn thời gian dùng thế thân, một hồi sợ thái dương phơi, một hồi lại sợ mưa to xối, có thể sử dụng thế thân đều dùng, nếu có thể đem người mặt tờ S đi lên, đoán chừng nàng liền đoàn làm phim đều không muốn vào. Nguyên lai Trịnh Kiều San cũng muốn kết hôn bất quá cái này nữ nghệ nhân rất biết đọ sức trang địa, vì cái gì nàng muốn kết hôn mạng lưới tin tức lạc bên trên không có đưa tin đâu. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn xuống nhìn, Lâm Sở trong tin tức viết rất rõ ràng, Trịnh Kiều San vị hôn phu bối cảnh thế mà cũng bị nàng tra được. Nhìn thấy nam nhân kia bối cảnh, Ninh Hoan Tâm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền đặc sắc. Rạng sáng 6 chương hoàn tất, mọi người ngủ ngon.